chào tất cả mọi người. Đã lâu quá rồi mình không có gặp lại. Bữa nay mình tới một trong những cái nhà tù lớn nhất của Mỹ vào thời năm 1800. Nó có cái biệt danh là Bloodiest 40 Acre. Thì mình dịch sang tiếng Việt Nam á, là 16 hectare đất đẫm máu của nước Mỹ. Là một cái nhà tù bị ma ám ghê gớm nhất. Vào thời năm 1800 á, thì cái sự phân biệt giữa người da trắng và người da đen rất là rõ. Cái nhà tù này họ chứa tội phạm của cả hai màu da. Thì các bạn có thể thấy được là ở trong tù á, nó sẽ xảy ra những chuyện ghê gớm như thế nào. Thậm chí đã có nhiều diễn viên cũng như nhiều vận động viên nổi tiếng, họ vi phạm luật pháp, họ cũng bị nhốt trong cái nhà tù này. Cái người sát thủ giết ông Luther King cũng ở trong cái nhà tù này luôn. Luther King, cái người mà giành quyền lợi cho người da đen bằng người da trắng ấy. Cái sự trải nghiệm của mình sẽ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ cho tới 2 giờ sáng, cùng với một nhóm người mà mình không biết họ là ai. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở ngoài cái nhà tù và chuẩn bị đi vào bên trong. Hôm nay cũng khá là người đông, cũng đỡ sợ tí xíu. Tại lúc hồi đầu mình book đi cái ticket ấy, thì chỉ thấy có một mình thôi vào ngày thứ 5, mà trong khi đi vào tối này rồi. Hóa ra là họ book vào ngày cuối rất là nhiều, thì nói chung cũng đỡ sợ. Bên trong có khá nhiều người. Thì mình không biết là mình mang cái camera này vô có được cho phép hay không. Tại họ nói rằng là lúc mà vô bên trong nhà tù mới được quay phim, ở ngoài thì tuyệt đối không được quay phim. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái camera này lại. Khi chuyến đi bắt đầu thì mình sẽ mở lên. Chào các bạn. Ok, bây giờ chuyến đi bắt đầu thì mình... Thì hiện tại bây giờ mình chỉ có một mình thôi. Không có ai hết. Mọi người đều tản đi hết rồi. Mọi người họ đi với cái nhóm của họ. Một mình đi một mình thôi. Bây giờ cảm giác nó hơi có áp lực tí xíu. Nó kỳ lắm. Nó thấy rất là khó chịu trong đây. Thì mình sẽ vô từng nhà tù. Cái cảm giác của mình như thế nào. Mà thật sự bây giờ mình đứng ở đây một mình rất là sợ. Thành ra mình nói vấp, cần bỏ qua cho mình nha. Thì hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Ok, giờ chuyến phiêu lưu của mình chính thức bắt đầu. Cái mùi nồng không chịu nổi. Ôi rình. Cho các bạn xem một trong những cái căn phòng này. Có một tội phạm nổi tiếng ở đây. Mùi mốc nào chịu không nổi luôn. Đây là cao kinh khủng. Quất hai cái đèn pin luôn. Nói trước rồi nha, nếu mình nói vấp á thì mình không có chịu trách nhiệm nha, là mình cũng hơi sợ đó. Đây là cái chỗ mà được cho là nhiều ma nhất. Nó gọi là dungeon. Tiếng Việt Nam dịch là như là địa ngục hay sao á. Ok. Mùi mốc, mùi hôi kinh khủng. Hôi. Nó hôi. Hôi. Đây là cái nhà tù dành cho những tội phạm có thể gọi là đặc biệt nguy hiểm luôn á. Mình không biết vì sao nhiều khi mình làm mấy cái này nữa. Ghê quá. Cảm thấy mình lên xương sống luôn rồi. Lên xương sống, tận xương sống luôn á. Ghê. Các bạn nghĩ coi, ở trong đây mà suốt cuộc đời. Man. Hải. Hải hùng. Vô đây rồi á, chắc giết nhiều người lắm hay làm cái gì mà ghê gớm lắm á. Mày vô trong đây nè. Như vậy mà sống nổi luôn á, bị nhốt như đây là những tội phạm giống như là quá đặc biệt, hay là làm những chuyện không thể chấp nhận nổi trong xã hội thời đó, dành cho phạm nhân kinh khủng nhất, tức là giết nhiều người nhất luôn, hay là làm cái gì đó thuộc loại khủng bố mới được vô đây. Nói trong đây mà nghe cái tiếng vọng ra luôn, muốn ra ngoài cho lẹ luôn á, không phải giỡn nữa, quá sợ trong đây rồi. Nghĩ bây giờ mình lên được rồi, hết hứng thú rồi. Nói thiệt các bạn luôn á, theo mình nghĩ á, những người mà nhốt ở dưới đó là họ đã giết những phạm nhân trên đây rồi, hết đường cứu chữa mới xuống dưới. Chứ thật sự một con người bình thường mà xuống dưới ở, ai chịu cho nổi. Nó như địa ngục, không biết đi vệ sinh bằng cách nào, nhốt là không cho ra luôn á. Kinh. Cái nhà tù này á, sinh năm 1800, chứa những tội phạm kinh khủng nhất. Và những tội phạm này á, họ chỉ ở dưới đây thôi, không được đi lên. Thì họ đi vệ sinh như thế nào mình không biết, nhưng mà chắc chắn 200 năm trôi qua rồi thì nếu nó thúi như vậy cũng có thể là chấp nhận được. Hộp thư nè. Thế là người của phạm nhân gửi thư thì vô cái hộp thư đó, rồi chủ cai ngục sẽ phát từng lá thư cho những phạm nhân. Những cuộc gọi của những phạm nhân đều được giữ lại thâu âm. Đúng là tù nước Mỹ ha, thời năm 1800 cũng kiên cố ghê thiệt. Đây là căn phòng chứa 6 người đàn ông. Họ uống chung một cái xô nước, và điều đặc biệt là họ đi chung một cái bô đi cầu. Cạn lời. Muốn giải thích một số điều với các bạn trong cái video này. Mình qua Mỹ hồi 17 tuổi. Thật lòng mà nói, ở bên Việt Nam mình học cũng không có giỏi lắm, cũng ít đi học, thành ra cái tiếng Việt của mình không có hoàn chỉnh. Qua cũng lâu, với lại cái tiếng Mỹ của mình nó cũng không có gọi là giỏi hoàn toàn. Thành ra đôi khi không phải là mình cố ý quên từ, thật sự mình quên thiệt, mình không biết giải thích như thế nào. Nhờ lên lầu. Đằng kia có người chứ không phải là ma. Ok, confirm rõ ràng. Nói cho vui chứ, hai người đàn ông mà bị nhốt trong đây coi như là xong rồi. Các bạn tự hiểu ý mình nói. Mình đang trên đường tới một cái phòng tù có thể gọi là rùng rợn nhất trong nguyên cái building này. Đây là một nhà tù, một cái phòng tù bị cho là ma ám nặng nề nhất. Đó là căn phòng số 48. Và hiện tại bây giờ mình đang ở 43. Đây. Đây là cái nhà tù mình đang nói. Thì để mình kể sơ qua cái câu chuyện của cái phạm nhân này. Ông ta muốn trốn thoát khỏi nhà tù này, thành ra ông ta đã bị các cai ngục đánh rất là tàn bạo cho tới chết luôn. Và ông ta có một cái lời nguyền rằng là ông ta sẽ ở trong cái nhà tù này, để ám cái nhà tù này mãi mãi. Đây là câu chuyện mà người Mỹ gọi là legend say, tức là huyền thoại, tức là câu chuyện giống như là cổ tích vậy đó. Không biết có thiệt hay không, nhưng mà đã có đài truyền hình xuống đây và họ đã vào cái phòng tù này, họ trải nghiệm một đêm thì họ thấy rằng là nó có một cái gì đó áp lực hơn các phòng tù khác. Nói thiệt các bạn là bây giờ mình đứng có một mình cũng sợ lắm đó, chứ không phải là mình dũng cảm gì đâu. Thì nếu mà không có cái camera này để trấn an, để giống như là mình cố ý mình nói chuyện với một người vậy đó. Thì mình đã chạy xuống lầu từ lâu rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào căn phòng số 48 để coi nó như thế nào. Xin nhắc lại nha, mình không kiếm ma, mình chỉ trải nghiệm là thôi. Ok. Nó cũng đơn giản như những cái phòng tù khác. Ghê thiệt. Ở Mỹ xây. Nghe một tiếng động ghê quá. Vừa nghe một tiếng động luôn. Thì bây giờ mình sẽ lên trên tầng cao nhất, coi như là xong cái tòa nhà đầu tiên, cái building đầu tiên của cái dãy tù này. Ok. Trên đây có mình đây à. Ớn quá. Ở đây gọi là, ở trên đây là sạch sẽ hơn á. Có nệm, sơn cũng một màu nữa. Ghê thiệt. Người ta thường nói nếu mà đi lướt qua vậy thì dễ thấy hơn là vô tận phòng. Mà giờ mình thấy lướt qua hay vô tận phòng cái nạp như nhau. Kinh. Hey. Thiệt luôn, hồi nãy mình nghe tiếng cười trong đây. Cũng phải ráng đi. Đi cho hết đi. Hết một vòng. Ớn thiệt. Hôi. Ok. Mới thấy một cái người mặc đúng một bộ đồ phạm nhân luôn, nhưng mà có lẽ là do cái đèn thì mình cứ cho vậy đi. Ok, trong lúc này thì hơi hoảng loạn tí xíu, mình cứ cho vậy, đi xuống dưới càng sớm càng tốt. Đi xuống cũng mệt.